Chương 1500, hư không hỏa phượng. 1500 không Long Sơn Viêm kiên định không thay đổi đứng tại Long Sơn ẩn bên cạnh. Ta muốn cùng phụ thân kề vai chiến đấu. Long Sơn Viêm ánh mắt kiên định, thậm chí trong lúc mơ hồ toát ra một vòng hương phấn cùng Long Sơn ẩn sánh vai. Đây là thời trẻ con của hắn mộng tưởng, lại không muốn. Hôm nay rốt cục trở thành sự thật. Long Sơn ẩn là Long Sơn thị đời thứ nhất người khai sáng, cũng là Long Sơn thị duy nhất sống lưng. Vô số cái tuế nguyệt đến nay, tại đối mặt vô số lần nguy cơ, cho tới bây giờ cũng chỉ là Long Sơn ẩn một người đứng ra, thủ hộ toàn bộ Long Sơn thị. Nhưng là hiện tại, Long Sơn Viêm rốt cục trưởng thành, trở thành chư thiên đại không tướng cảnh cường giả. Cho dù là giờ khắc này, Long Sơn Viêm biết, một tôn hư vô giới tôn ngay tại Long Sơn thị trong tộc. Long Sơn thị nguy cơ sớm đã hóa giải, nhưng là hắn vẫn như cũ khát vọng cùng Long Sơn ẩn sánh vai mà chiến. Được. Long Sơn ẩn thật sâu nhìn một cái Long Sơn Viêm, trong mắt lóe ra một vòng khen ngợi. Tốt một cái phụ tử tình thâm, bất quá hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Hồng Âm Tôn Thượng cười lạnh một tiếng, trong lúc bất chợt, Hồng Âm Tôn Thượng duỗi ra tay phải của mình, một viên hạt châu màu đỏ thắm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong nháy mắt này, toàn bộ hư không đều bị cái này hạt châu màu đỏ thắm chiếu trở thành một mảnh đỏ bừng. Hồng Âm Tôn Thượng cả người đều hóa thành như là quang chất một dạng tồn tại, chậm rãi dung nhập vào trong hư không. Thời khắc này Hồng Âm Tôn Thượng lại có một loại ở vào khoảng hư không giới vương lực lượng. Tung Đại Long đột nhiên, Hồng Âm Tôn Thượng nổi giận gầm lên một tiếng. A đã sớm lẫn mất xa xa Tung Đại Long có chút khẽ giật mình, hắn theo bản năng lên tiếng. Sau đó, một luồng kinh khủng hút vào chi lực trong lúc bất chợt từ một mảnh không biết trong hư không truyền đến. Tung Đại Long hét lên một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị cái kia hút vào chi lực nuốt xuống. Kiểu một tiếng thật dài tiếng kêu to truyền đến. Hồng Âm Tôn Thượng nuốt mất Tùng Đại Long, sau đó, cả người hắn cu nở dê bắt đầu phát sinh biến hóa. Không tốt, Long Sơn ẩn sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hư không hỏa phượng cái này Hồng Âm Tôn Thượng bản thể lại là thần thú hư không hỏa phượng. Răng rắc đang nói chuyện đồng thời, Long Sơn ẩn trực tiếp đem dấu ở nguyên thần bên trong lôi kích một phóng thích ra ngoài, trong chốc lát, phương này hư không liền bị màu đen lôi đỉnh bao phủ. Long Sơn Viêm cu nở dê không dám thất lễ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại đệ tứ giới bên trong, có thế được xưng thần thú, phần lớn chấp trưởng một phương đại đạo, có được có thể so với tiên thiên thần thông thiên phú kinh khủng. Dưới mắt, Hồng Âm Tôn Thượng một ngụm đem Tùng Đại Long nuốt mất, sau đó, trong nháy mắt liền có được có thể so với hư không giới vương lực lượng. Đây chính là hoàn chỉnh hư không giới vương lực lượng. Nếu là Long Sơn ẩn không có ở trong thiên kiếp bị thương, đương nhiên sẽ không sợ hán. Nhưng là hiện tại Long Sơn ẩn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lôi kích một phía trên lôi kiếp chi lực, đã bị hắn thôi phát đến cực hạn. Hồng Âm Tôn Thượng hiện ra bản tôn, sau đó, phát ra một tiếng to lớn chim hót thanh âm, kinh khủng hỏa diễm đại đạo từ trên người hắn phong xuất ra, hình thành ngọn lửa rừng rực, vờ ơ y ma đem Long Sơn ẩn, Long Sơn Viêm, tính cả toàn bộ Long Sơn giới, đều bao phu ở bên trong. Phốc, Long Sơn ẩn một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Lôi kích một phía trên lôi kiếp, ầm vang ở giữa bị ngọn lửa này đại đạo áp chế lại. Không chỉ có như vậy, giờ phút này Hồng Âm Tôn Thượng trước mặt lơ lửng viên kia hạt châu hỏa diễm, đồng dạng cũng là một kiện kinh khủng chí bảo. Vờ ơ y ma ngăn trở lôi kích một, lôi kích một chính là 5 cây công đức bảo thụ bản thể biến thành, nhưng nó cuối cùng đã bị thiên lôi phá hủy, hóa thành một đoạn không có chút nào sinh cơ lôi kích một mà lại. Hiện tại Long Sơn ẩn thương thế bị triệt để dẫn động, căn bản là không cách nào phát huy ra lôi kích một chân chính lực lượng. Tại cái này trong nháy mắt, Long Sơn ẩn bị trực tiếp đánh tan, Long Sơn Viêm cu nở dê bay rớt ra ngoài, trung điệp ngã tại Long Sơn giới giới trên núi. Tuyệt vọng. Chân chính tuyệt vọng. Chẳng ai ngờ rằng, ơ thơ y điếm nào y, Hồng Âm Tôn Thượng vờ ơ y ma cu nở dê tách ra có thể so với hư không giới vương lực lượng. Ha ha ha ha ha, Long Sơn Dược đang điên cuồng cười to. Cha. Ngươi thấy được sao, đây chính là Hồng Âm Tôn Thượng chân chính lực lượng. Hiện tại ngươi mang theo Long Sơn thị thần phục Hồng Âm Tôn Thượng đại nhân, chúng ta còn có một chút hy vọng sống, một chút hy vọng sống. A đầu nhập vào Hồng Âm Tôn Thượng, sau đó ngươi chính là Long Sơn thị chi chủ. Ta Long Sơn thị tại Hồng Âm Tôn Thượng che chở phía dưới, cũng tương tự có thể uy lăng giới vực. Đùng, còn chưa chờ Long Sơn Dược nói xong, Long Sơn Thủy liền một bàn tay đem hắn quất bay ra ngoài. Nhưng là Long Sơn Thủy cuối cùng không có cam lo nở dê hạ sát thủ, đem hắn coi trọng nhất một đứa con trai giết chết. Ta Long Sơn Thị, trải qua vô số ngăn trở, tại cái này vô tận giới vực bên trong trưởng thành thà bị gãy chứ không chịu cong. Long Sơn Thủy lạnh giọng nói, dù là hôm nay là diệt tộc, chúng ta cũng sẽ không hướng Long Sơn thị đại địch túi đầu. Vô tận biển lửa đã từ bốn phương tám hướng tuân ra tụ mà tới. Quần quận nham tương cùng hỏa diễm, tại đốt cháy phương này Long Sơn giới đưa nó chậm rãi luyện hóa, nhường Long Sơn giới triệt để biến mất tại cái này vô tận giới vực bên trong. Long Sơn Xích vô cùng đáng thương đứng tại Lục Vân bên người, động cũng không dám động. Ở chỗ này, ngoại trừ Long Sơn Viêm bên ngoài, cũng chỉ có Long Sơn Xích biết Lục Vân tồn tại. Ngươi phải muốn luyện hóa Hỏa Đức Quân Chủ, đạt được Hỏa Đức Quân Chủ Hỏa Đức chi lực chẳng lẽ là vì giờ khắc này? Lục Vân nhìn xem Long Sơn Xích, cười hỏi. Long Sơn Xích đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ta biết Hồng Âm Tôn Thượng là thần thú hư không hỏa phượng, nhưng lại không biết hắn có thể phát huy ra hư không giới vương lực lượng hỏa đức chi lực còn khắc chế không được hắn, mà lại ta cũng sẽ không trợ giúp Long Sơn Thị ở trước mặt Lục Vân. Long Sơn Xích cũng không dám nói láo. Hắn sau đầu phản cốt đều có thể đâm thủng Long Sơn giới rồi, nếu không phải là lần này Lục Vân ở chỗ này, sợ là hắn cũng sẽ đi theo một ít Long Sơn Thị đệ tử cùng một chỗ tạo phản. Thính ngươi có tự mình hiểu lấy. Lục Vân nhẹ gật đầu, cái kia Hồng Âm Tôn Thượng có thể thời gian ngắn bên trong thành tích hư không giới vương, thứ nhất là hắn ăn cái Tùng Đại Long kia, đệ nhị chính là hạt châu kia rồi vờ ơ y ma cũng là một viên Hỏa Đức Linh Châu. Hỏa Đức Linh Châu khi tiến vào Thanh Long Hồ sau đó, Ngư Vương cũng đã nhận được một viên Hỏa Đức Linh Châu, bất quá viên Hỏa Đức Linh Châu kia bên trong, lại là đang thai nghén một cái sinh linh, sớm đã hóa thành một cái Hỏa Đức Linh thai. Nhưng là trước mắt viên này Hỏa Đức Linh Châu, lại là một kiện thực sự trí bảo có được Hỏa Đức Đại Đạo, có thể so với hư không giới vương lực lượng. Nếu là ta đem viên này Hỏa Đức Linh Châu đút cho viên Hỏa Đức Linh Châu kia bên trong dựng dục ra tới sinh linh kia, như vậy hắn liền có thành tựu hư không giới vương tiềm lực. Nhìn thấy Hồng Âm Tôn Thượng viên Hỏa Đức Linh Châu kia, Lục Vân không khỏi nổi tâm tư. Mặc dù viên Hỏa Đức Linh Châu kia bị Ngư Vương cầm đi, nhưng là Ngư Vương thế nhưng là hắn đồ tôn. Đồ tôn đồ vật không chính là mình đồ vật sao, mà lại cái kia Hỏa Đức Linh Thai cu nở dê không phải thứ gì, thế nhưng là một cái sống sờ sờ sinh linh. Nghĩ như vậy, Lục Vân cũng có chút ngồi không yên. Hành tẩu đệ tứ giới, ta còn cần một cái tọa kỵ hư không hỏa phượng, miễn cưỡng xứng với thân phận của ta rồi. Nghĩ như vậy, Lục Vân thân thể thản nhiên biến mất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.